Chương 4161 Thần Kiếm Tông, 2, Ngọc Hư Cổ Kính nghe vậy, gật đầu nói, Thần Kiếm Tông chính là đại tông đứng đầu thời kỳ thượng cổ, tông chủ của nó được xưng vô song kiếm thánh, thực lực có thể xưng là đứng đầu. Ở niên đại đó thần tôn uy áp chư thiên, nhưng cực ít tự mình ra tay, vì vậy thần hoàng là bá chủ một phương. Thực lực của Cố Trường Phong rất mạnh, chém giết không ít thần hoàng, nhưng thật sự khiến thanh danh của hắn lan truyền rộng rãi, chính là từng hướng một vị thần tôn vung kiếm. Tuy cuối cùng Cố Trường Phong thua, nhưng đối phương từ trong tay vị thần tôn kia bình yên rút lui, liền đặt thực lực vô thượng của hắn. Từng có cường giả đồn đãi, nếu Cố Trường Phong có thể chứng được bất hủ, rất có khả năng là một vị cường giả không kém gì Ngũ Phương Đế Quân. Nói tới đây, Ngọc Hư Cổ Kính lại lắc lắc đầu, chỉ tiếc thượng cổ đại kiếp nhân tộc hoàng định tan vỡ hủy diệt, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm như thế nào, cũng vô lực hồi thiên. Một trận chiến đó mấy thần tộc đứng đầu hợp sức, phái mấy vị thần hoàng mấy trăm thần quân đích thân tới Thần Kiếm Tông, bùng nổ đại chiến kinh động thế gian với nó, kết quả trận chiến này là lấy song song bị diệt mà kết thúc. Theo lý mà nói, Nam Châu Đỉnh hẳn là không tồn tại ở Thần Kiếm Tông mới phải, nhưng vô số năm tháng mang đến quá nhiều biến hóa, có lẽ là về sau đã xảy ra một ít biến cố, dẫn tới Nam Châu Đỉnh chạy tới di chỉ Thần Kiếm Tông cũng là chuyện có khả năng. Lời của Ngọc Hư Cổ Kính, khiến Thẩm Trường Thanh đối với Cố Trường Phong lại có thêm vài phần hiểu biết. Một vị tồn tại từng có thể tranh phong với Thần Tôn. Lúc này, Ngọc Hư Cổ Kính lại nói, thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường thịnh, Đại Tông đứng đầu như là bọn Thần Kiếm Tông. Luận nội tình thật ra không kém gì rất nhiều thần tộc cường đại. Các tông môn thế lực này cực ít khai sáng căn cơ ở tuyên cổ đại lục, mà là noi theo chủng tộc khác mở một phương thiên địa, làm căn cơ toàn bộ tông môn. Dù sao ngày xưa tuyên cổ đại lục do nhân tộc hoàng đình nắm giữ, phạm là thế lực ở trong tuyên cổ đại lục khai sáng tông môn, đều phải chịu hoàng đình ước thúc. Nếu như ở hư không chư thiên độc chiếm một thiên địa, thì có thể tự do hơn rất nhiều. Cho nên phàm là tông môn có thực lực nắm giữ một phương thiên địa, đại đa số đều lựa chọn rời khỏi tuyên cổ đại lục, Thần Kiếm Tông là một trong số đó. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hắn lại hỏi Ngọc Hư Cổ Kính một ít chuyện thời kỳ thượng cổ, đại đa số đối phương đều có thể lần lượt giải đáp, chỉ là một ít chuyện tương đối bí ẩn, đối phương lại biết rất ít. Hồi lâu sau, Ngọc Hư Cổ Kính cáo từ rời đi. Thẩm Trường Thanh thưởng thức Nam Châu Đỉnh. Sau đó lại lấy ra Đông Châu Đỉnh, hai cổ đỉnh đồng xanh như hấp dẫn lẫn nhau, phát ra tiếng ong ong khẽ không thể tra xét. Nhìn hai tế thiên đỉnh, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại nhớ tới lời vừa rồi Ngọc Hư Cổ Kính nói, khó trách chư thiên thần tộc kiên kỵ như thế đối với nhân tộc, phàm là có hành tung nhân tộc, liền sốt ruột không thể chờ được tiêu diệt nhân tộc. Tuy nói có lời đồn nhân tộc diệt thế, nhưng nói đến cùng vẫn là thượng cổ nhân tộc quá mạnh, làm thần tộc khác cảm thấy kiên kỵ. Sợ nhân tộc tái hiện uy thế thời kỳ thượng cổ. Một thần kiếm tông đã mạnh như thế, càng đừng nói nhân tộc hoàng đình. Tự như chênh lệch của tông môn Cửu Châu bây giờ cùng hoàng đình, thật ra cũng là tương tự. Không tính năm tông 12 cung các tông môn lâu đời căn cơ thâm hậu, chỉ riêng nói tông môn bình thường so với hoàng đình, chênh lệch cũng rất lớn. Dù sao hôm nay hoàng đình thời gian trưởng thành quá ngắn, chưa thể tích lũy đủ nội tình, nếu là so với thế lực xuất hiện cùng thời kỳ mà nói. Hoàng đình là quái vật lớn. Như là đạo tông di thần cung các thế lực, tính sắp xỉ thành lập cùng thời kỳ với hoàng đình, hôm nay cũng chỉ một hai vị chân tiên tọa trấn, lại nhìn bản thân hoàng đình, cường giả sánh vai chân tiên không nói vơ một cái được một đống, nhưng cũng không phải hai ba con mèo nhỏ, dưới chân tiên càng là cường giả đông đảo. Nếu tuyến thời gian lại kéo dài 10 vạn 500 vạn năm, chênh lệch của hai bên sẽ lớn đến mức hoàn toàn không thể bù lại. Trường thanh giới Cửu Châu đã là như thế, càng đừng nói nhân tộc hoàng đình thời kỳ thượng cổ. Có thể thấy được, thượng cổ nhân tộc thời kỳ cường thịnh căn cơ rốt cuộc hùng hậu cỡ nào, đáng tiếc, hư không chư thiên trước mắt khiến tu sĩ khác không dám tự tiện vào, muốn tìm chiến trường thượng cổ chỗ Tây Châu đỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không, có thể có ba tế thiên đỉnh trong tay, ta cũng có thể thêm vài phần nắm chắc. Nhìn hai tế thiên đỉnh trong tay, Thẩm Trường Thanh thu nó vào trong động thiên. Hai tế thiên đỉnh chung quy là khó có tác dụng lớn, tuy bất cứ một tế thiên đỉnh nào đều có thể sánh vai thập nhị phẩm chí bảo, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thực lực Thẩm Trường Thanh đã cường đại đến trình độ nhất định, chí bảo thập nhị phẩm bình thường chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu thay đổi cho thực lực của hắn. Nếu có thể có ba tế thiên đỉnh tạo thành số tam tài, vậy lại khác. Nếu là trước kia, Thẩm Trường Thanh chắc chắn khuếch tán nhân thủ khắp nơi, bảo bọn họ toàn lực tìm kiếm hành tung chiến trường thượng cổ, sau đó tự mình lần lượt đẩy ngang qua. Chương 4162 Tiên Mộ, 1, đợi một chút, tìm kiếm từng chiến trường thượng cổ. Nói không chừng thật có thể có tung tích tế thiên đỉnh khác. Ý nghĩ này toát ra, Thẩm Trường Thanh liền sinh ra một loại cảm giác bức thiết mãnh liệt. Đã tìm không thấy Tây Châu Đỉnh ở chiến trường thượng cổ nào, vậy hắn hoàn toàn có thể mang chiến trường thượng cổ tìm toàn bộ một lần, cho dù không thể tìm được Tây Châu Đỉnh, nói không chừng cũng có thể tìm tung tích tế thiên đỉnh khác. Về phần nói chư thiên rộng lớn, muốn tìm kiếm chiến trường thượng cổ không phải chuyện dễ, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng không phải vấn đề. Chiến trường thượng cổ tồn tại nhiều năm như vậy, khẳng định là có không ít tu sĩ phát hiện, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa bước vào trong đó, dù sao bên trong rất nhiều chiến trường thượng cổ đều ẩn chứa rất nhiều phiêu lưu không thể biết trước, thậm chí là sinh linh thai nghén quá nhiều, do đó sinh ra tồn tại quỷ dị nào đó, cái này giống hỗn loạn cấm khu. Lại thêm chiến trường thượng cổ niên đại xa xưa, ở dưới thời gian năm tháng mài mòn, rất nhiều thứ đều không còn tồn tại nữa. Ở dưới tình huống không xác định thực có chí bảo xuất thế hay không, không có ai sẽ tùy tiện bước vào chiến trường thượng cổ mạo hiểm, dù sao nhiều năm qua cũng có không ít cường giả mạo muội tiến vào chiến trường thượng cổ nào đó, cuối cùng ngã xuống trong đó. Những thứ này đều là vết xe đổ, tạo ra tác dụng cảnh tỉnh cho người sau này, cho nên chư thiên vạn tộc thật ra phát hiện không ít chiến trường thượng cổ, nhưng dưới tình huống không cần thiết, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi vào trong chiến trường thượng cổ thăm dò. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng hệ số nguy hiểm của chiến trường thượng cổ cao hơn nơi khác rất nhiều. Thiên điện. Vân Giao Thần Vương từ bên ngoài đi tới, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trên chủ vị, liền chắp tay hành lễ, bái kiến tông chủ, bổn tọa muốn hỏi một phen, Vân Yên Các có nắm giữ tin tức một ít chiến trường thượng cổ hay không? Thẩm Trường Thanh gọn gàng dứt khoát hỏi. Chiến trường thượng cổ. Vân Giao Thần Vương hơi ngẩn ra. Sau đó liền trả lời tình hình thực tế. Trong tay Vân Yên Các cũng có tình báo một ít chiến trường thượng cổ, mặt khác nếu tông chủ cần, tại hạ cũng có thể hướng bên ngoài mua tình báo tương ứng, bất cứ tình báo nào cũng có giá trị, Vân Yên Các đã có thể trở thành thương hội lớn nổi tiếng chư thiên, ở một phương diện này tự nhiên là có nghiệp vụ tương ứng. Thẩm Trường Thanh nói, ta cần tình báo toàn bộ chiến trường thượng cổ của Vân Yên Các bây giờ, phương diện giá không thành vấn đề, tông môn có thể lấy giá thị trường mua. Không có vấn đề, trong vòng 3 ngày tại hạ sẽ mang tình báo toàn bộ chiến trường thượng cổ Vân Yên Các hôm nay nắm giữ, toàn bộ đưa đến trước mặt tông chủ, Vân Giao Thần Vương vỗ ngực làm ra cam đoan. 3 ngày sau, Vân Giao Thần Vương lại đến. Chính như 3 ngày trước nói, đối phương mang đến tình báo mấy chục chiến trường thượng cổ. Tình báo những chiến trường thượng cổ này, có một số là đã bị tu sĩ khác thăm dò hoàn toàn, có cái thì thăm dò một nửa hoặc là hoàn toàn chưa thăm dò. Tình báo chiến trường thượng cổ cỡ này nói đắt không đắt, tông chủ nếu lấy hết, Vân Yên Các định giá một khối quy tắc thần tinh là được. Một khối quy tắc thần tinh tình báo 43 chiến trường thượng cổ. Không thể không nói, giá này thật là rất rẻ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Vân Yên Các báo giá như thế cũng là rất bình thường. Dù sao chiến trường thượng cổ ngay trong hư không chư thiên, cũng sẽ không tự chủ di động, phạm là ai có chút vận khí, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đụng tới một hai cái. Cho nên tình báo chiến trường thượng cổ không nói nát đầy đường, nhưng muốn tìm hiểu cũng không khó. Một khối quy tắc thần tinh có thể đổi lấy mấy chục phần tình báo tương ứng, cũng là rất bình thường. Hỗn độn thạch bi tiếp tục tăng thêm lực độ thu mua, sau này 3 năm một lần, Vân Yên Các mang hỗn độn thạch bi thu thập được giao tới trong tay bổn tọa. Phương diện giá vẫn là câu nói kia, mặc kệ giá thị trường tăng tới trình độ nào, Vân Yên Các cũng không cần băn khoăn. Thu lại tinh đồ ghi lại chiến trường thượng cổ tương ứng, Thẩm Trường Thanh lại dặn dò một câu, Vân Giao Thần Vương gật gật đầu, tông chủ yên tâm, tại hạ biết nên làm việc như thế nào, Vân Yên Các trước mắt đã một lần nữa thu thập một lô hỗn độn thạch bi. Đợi tới về sau tích lũy một chút nữa, liền cùng nhau giao cho tông chủ. Như thế thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Làm xong chuyện nên làm, Vân Giao Thần Vương không tiếp tục ở lâu trong điện, lập tức cáo từ rời đi. Ở lúc đối phương rời đi, thân hình Thẩm Trường Thanh cũng biến mất ở trong đại điện. Thiên điện bế quan, Thẩm Trường Thanh mang 43 phần tinh đồ Vân Yên Các cung cấp, toàn bộ đều bày ở trước mặt mình. Trong mỗi một phần tinh đồ, đều đánh dấu vị trí một chiến trường thượng cổ. 43 phần tinh đồ, đó là đại biểu cho 43 chiến trường thượng cổ. 43 chiến trường thượng cổ, trong đó 26 cái là bị thăm dò hoàn toàn, trên cơ bản không có bảo vật nào lưu lại. 17 chiến trường thượng cổ còn lại, có 10 cái bị thăm dò một nửa, 7 cái còn lại chưa từng bị thăm dò. Những chiến trường thượng cổ thăm dò một nửa cùng với chưa bao giờ bị thăm dò này, hẳn là tồn tại hung hiểm không nhỏ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 4163 Tiên Mộ, 2, thăm dò một nửa đụng tới phiêu lưu không thể chống lại, cho nên mới sẽ từ bỏ dự tính tiếp tục thăm dò. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tin tưởng lấy thực lực trước mắt của hắn, cho dù là thực có cái gì hung hiểm, muốn toàn thân mà lui hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Trong các chiến trường thượng cổ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cơ duyên, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là hy vọng có thể từ trong đó tìm được một vài thứ. Tốt nhất là có thể tìm được một hai tế thiên đỉnh, nếu như vậy, hắn có thể thêm một lá bài tẩy mạnh mẽ. Nghĩ tới lá bài tẩy, Thẩm Trường Thanh cũng cẩn thận sắp xếp lại một phen thủ đoạn của mình hôm nay. Trong đó, một luồng kiếm ý kia Thanh Liên Đế Quân lưu lại, không thể nghi ngờ là hậu thủ mạnh nhất. Một khi bộc phát ra đó là cục diện long trời lỡ đất. Nhưng không đến lúc sống chết trước mắt, Thẩm Trường Thanh sẽ không vận dụng một luồng lực lượng kiếm đạo này. Tiếp đó có chính là lực lượng bổn nguyên các thần quân lưu lại. Thẩm Trường Thanh hôm nay đã thu thập được không ít thần quân bổn nguyên, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, các thần quân bổn nguyên này tạm thời không có tác dụng quá lớn. Nếu là rời khỏi chư thiên bước vào thái hư giới, như vậy các lực lượng bổn nguyên này có lẽ có thể phát huy một ít hiệu quả. Đặc biệt bổn nguyên thần quân tầng 10, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cấp bậc thần hoàng, nếu có thể dùng toàn bộ lực lượng của bổn nguyên cấp bậc này, thực lực lột xác mang đến có thể nghĩ mà biết. Về phần chí bảo thủ đoạn khác, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng không tác dụng gì lớn. Thực lực của hắn đã trưởng thành đến trình độ nhất định, mấy thứ này hữu dụng đối với thần chủ đạo tiên tầm thường, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu có thể tìm được một tế thiên đỉnh nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình có thể có thêm lá bài tẩy hữu dụng. Ba ngày sau, Thẩm Trường Thanh ở sau khi mang toàn bộ tinh đồ chiến trường thượng cổ đều tìm hiểu một lần, liền trực tiếp rời khỏi tông môn, tới hư không chư thiên. Tiên mộ. Giang Tả nhìn cột mốc giới vực trước mắt, hai chữ to khắc ấn bên trên, khiến hắn cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông, tâm thần cũng không khỏi chấn động. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cường giả lưu lại hai chữ này không tầm thường. Nhưng so với sức mạnh to lớn ẩn chứa trong hai chữ, thật sự khiến Giang Tả để ý, chính là ý tứ hai chữ tiên mộ ẩn chứa. Tiên mộ? Chẳng lẽ là mộ địa mai táng chân tiên? Hắn lẩm bẩm. Mặc kệ là Trường Thanh giới hay Minh Hà giới trước đây, Giang Tả đều chưa từng nghe nói tiên mộ tồn tại, hôm nay đột ngột xuất hiện một cái tiên mộ, không trách hắn cảm thấy chấn động. Dù sao hai chữ này hàm nghĩa phi phàm, không phải tùy tiện mai táng một hai tu sĩ ở đây. Liền có thể xứng với hai chữ tiên mộ. Những năm gần đây, Giang Tả vẫn luôn ở Cửu Châu bế quan, mấy năm trước hắn bằng vào thực lực của mình đoạt được một khối hỗn độn thạch bi, trực tiếp bước vào động thiên tầng 10. Đến đây, Giang Tả liền tìm kiếm con đường chứng được chân tiên. Muốn chứng đạo chân tiên, liền cần ngưng tụ hạt nhân động thiên, nhưng thật sự muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, lại không phải chuyện một sớm một chiều. Trong đó cần lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mênh mông, mới có cơ hội bước vào cảnh giới chân tiên. Bế quan mấy năm, Giang Tả cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn quyết định tới địa giới bên ngoài Cửu Châu rèn luyện, xem có thể tìm cơ duyên đột phá hay không. Trong cõi hư vô như có dẫn dắt nào đó, khiến Giang Tả theo bản năng đến nơi đây, nhìn hai chữ tiên mộ trong cột mốc giới vực, hắn hơi do dự một phen, liền cất bước đi vào. Giác quan thứ sáu của tu sĩ xưa nay rất chuẩn xác, trong cõi hư vô đã cơ duyên chỉ dẫn mình đến tiên mộ. Vậy nói rõ nơi đây khẳng định là có cơ duyên của mình. Vừa lúc, Giang Tả cũng muốn xem, tiên mộ đột ngột xuất hiện này, rốt cuộc là có cái gì bất thường. Khi hắn vượt qua cột mốc giới vực thật sự bước vào tiên mộ, nhất thời liền có khí tức hoang cổ lạnh lẽo tràn ngập, khiến tâm thần hắn theo bản năng nghiêm túc. Theo tiên mộ xâm nhập, không bao lâu đã thấy có rất nhiều phần mộ đập vào mắt, trước rất nhiều phần mộ đều là mộ bia không chữ, số rất ít phần mộ có thể viết tên. Thần Kiếm Tông Tông Chủ Cố Trường Phong chi mộ, Thần Kiếm Tông Trưởng Lão Đường Nhận chi mộ. Thần Kiếm Tông Trưởng Lão. Khi ánh mắt Giang Tả đảo qua ở trên từng hàng mộ bia, đập vào mắt đó là ba chữ Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông. Trên mặt hắn hiện ra một chút nghi hoặc. Ở trong trí nhớ của Giang Tả, hắn chưa từng nghe nói sự tồn tại của Thần Kiếm Tông Tông môn này. hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái tiên mộ thì thôi, bên trong mai táng rất nhiều cường giả mình nghe cũng chưa từng nghe nói, càng khiến Giang Tả cảm thấy hoang mang không thôi. Không biết sao, bàn tay Giang Tả không khỏi đụng vào trên mộ bia, nhất thời liền có một luồng kiếm ý kinh khủng đến cực điểm bộc phát ra, khiến tâm thần hắn kịch liệt chấn động, nháy mắt liền lui ra, ánh mắt nhìn về phía mộ bia trước mặt lộ ra sự kinh hãi. Kiếm ý thật mạnh, chỉ là chạm vào mộ bia một chút, đã có kiếm ý kinh thiên như thế bộc phát ra, cũng chính là luồng kiếm ý này không có địch ý gì đối với mình, nếu không Giang Tả không hề nghi ngờ, hắn có thể bị một luồng kiếm ý này trực tiếp chém giết thần hồn hay không. Chương 4164 Thượng Cổ Huyết Mạch, Người Thủ Mộ. Một, bản năng trực giác của Giang Tả nói cho hắn, một luồng kiếm ý này so với nói là đến từ trên mộ bia, chẳng bằng nói là đến từ phần mộ sau lưng mộ bia, khí cơ hai bên đã cấu kết, nằm trong phần mộ nhất định là một vị cường giả kinh động thế gian, mới sẽ xuất hiện tình huống cỡ này. Một luồng kiếm ý trong phần mộ cường giả ngã xuống đã mạnh đến vậy, có thể nghĩ mà biết cường giả nằm trong phần mộ, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Một luồng kiếm ý lưu lại đã có thể khiến ta cảm nhận được uy hiếp như thế, cường giả nằm bên trong thực lực ít nhất cũng ở cấp bậc đạo tiên, đạo tiên. Xem như kẻ mạnh nhất Giang Tả hôm nay từng gặp, tồn tại cấp bậc này, một ánh mắt có thể tiêu diệt tu sĩ động thiên. Tầng diện của hai bên hoàn toàn là một trời một vực, không thể đánh đồng. Sau đó, Giang Tả lại nhìn về phía mộ bia khác, hắn đột nhiên hiểu nguồn gốc hai chữ tiên mộ. Cường giả mai táng nơi này, có lẽ yếu nhất cũng là tồn tại cấp bậc chân tiên, vì vậy mới được xưng là tiên mộ. Tu vi tiên đạo, chỉ có chứng được chân tiên, mới có thể xứng với một chữ tiên. Tiên mộ. Đó là mộ địa mai táng tiên nhân, cũng chính là nói, ít nhất là cường giả cấp chân tiên, mới có tư cách được mai táng ở trong tiên mộ. Nhưng mộ táng đập vào mắt lấy hàng vạn đệ tính, dày đặc rậm rạp, cho dù là hôm nay toàn bộ chân tiên cộng lại một chỗ, cũng không bằng 1% số lượng phần mộ trước mắt. Rất hiển nhiên. Nơi này mai táng không phải chân tiên nhân tộc. Hoặc là nói, mai táng nơi này chính là chân tiên nhân tộc, không phải chân tiên nhân tộc Cửu Châu hôm nay. Chẳng lẽ là chân tiên nhân tộc thời kỳ thượng cổ, Giang Tả đột nhiên ý niệm khẽ động, thiên hạ đồn đãi nhân tộc thời kỳ thượng cổ cường thịnh, uy áp chư thiên, cường giả nhiều đến không xuể. Nếu như nơi đây chính là mai táng chân tiên thượng cổ nhân tộc, như vậy liền nói thông. Về phần vì sao sẽ có chân tiên thượng cổ nhân tộc bị mai táng ở đây, Giang Tả tạm thời cũng không thể biết được. Bước đi trong tiên mộ, Giang Tả nhìn từng mộ bia, có cái khắc tên có cái vô danh, đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt dừng lại ở trước một mộ bia vô danh trong đó, chỉ thấy trong ngôi mộ kia, tự như có cái gì đang triệu hồi hắn, Giang Tả không khỏi đưa tay chạm đến trên mộ bia. Phần mộ chấn động. Giống như có cái gì sắp từ trong đó sinh ra. Chỉ thấy nửa đoạn chiến mâu đồng xanh dính thần huyết, đột ngột từ trong phần mộ xuất hiện, hóa thành hào quang xuất hiện ở trước mặt Giang Tả. Nhìn chiến mâu đồng xanh trước mắt, Giang Tả theo bản năng vươn tay nắm lấy nó, một cảm giác từ trong huyết mạch sinh ra chợt toát ra. Đây là cơ duyên của ta, chiến mâu đồng xanh chỉ có nửa đoạn, giống như có lực lượng đáng sợ nào, mang cây thần binh này chặt đứt từ giữa. Nhưng cho dù là nửa đoạn chiến mâu đồng xanh, vẫn tản mát ra khí tức đáng sợ đến cực điểm. Khoảnh khắc cầm chiến mâu đồng xanh, Giang Tả cảm giác mình như có thể hủy thiên diệt địa, loại cảm giác quen thuộc khó gọi tên đó trong huyết mạch, khiến hắn cảm thấy bản thân chiến mâu đồng xanh trước mắt chính là thuộc về mình. Chẳng lẽ chiến mâu đồng xanh này chính là chí bảo vị tổ tiên nào đó của Giang gia ta lưu lại, cho nên ta mới có cảm giác như thế? Bàn tay Giang Tả nhẹ nhàng vuốt ve chiến mâu đồng xanh. Bên trên dính thần huyết cùng với dấu ấn bất diệt, khiến hắn như thấy được một màn của chiến trường thượng cổ. Chủ nhân chiến mâu đồng xanh, bằng vào chí bảo này chém giết từng vị cường giả, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Sau đó có cường giả thần bí xuất hiện, một đòn chặt đứt chiến mâu đồng xanh, khiến chủ nhân chiến mâu hoàn toàn ngã xuống. Đến nơi này, hình ảnh liền đột ngột dừng lại. Quả nhiên, mai táng trong tiên mộ đều là cường giả thượng cổ ngã xuống. Cảnh tượng ta mới nhìn thấy, đó là hình ảnh thời kỳ thượng cổ. Thực lực chủ nhân chiến mâu đồng xanh tất nhiên không kém, nhắm chừng ít nhất cũng bước vào cấp bậc đạo tiên, thậm chí có khả năng so với đạo tiên càng mạnh hơn. Giang Tả sau đó liền thu chiến mâu đồng xanh vào động thiên, lại cúi người hành lễ đối với phần mộ đã trống không một vật, sau đó nhìn về phía phần mộ khác trong tiên mộ, liền xoay người rời đi. Cơ duyên trong cõi hư vô đã đạt được, tiếp tục ở lại trong tiên mộ cũng không cần thiết. Hơn nữa, nơi đây mai táng rất nhiều cường giả thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Nếu như dừng lại ở đây thời gian dài, Giang Tả cũng không dám cam đoan sẽ có chuyện khác xảy ra hay không, huyết mạch thượng cổ, hay là nói cường giả chuyển thế. Ngay tại lúc Giang Tả rời khỏi, bóng người Thẩm Trường Thanh cũng đột ngột xuất hiện, nhìn bóng lưng rời đi, sắc mặt hắn cũng có chút nghi hoặc. Đối với Giang Tả có thể được chiến mâu đồng xanh tán thành, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy bất ngờ không thôi. Chủ nhân chiến mâu đồng xanh chính là một vị cường giả đại năng, nhìn từ ký ức lưu lại trong chiến mâu, đối phương chính là ngã xuống ở trong tay thần tôn. Cường giả cấp bậc này, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù so sánh với Cố Trường Phong, thật ra cũng chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu. Dù sao một vị thần tôn âm thầm ra tay tập kích, đại năng sánh vai thần hoàng khó có thể ngăn cản cũng là chuyện bình thường. Chương 4165 Thượng Cổ Huyết Mạch, Người Thủ Mộ. 2. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bắt tay vào làm thôi diễn một phen, muốn bói toán quan hệ nhân quả của đôi bên. Một lát thời gian, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra, Giang Tả không phải thượng cổ cường giả chuyển thế trọng sinh trong dự đoán của hắn, dù sao nếu là cường giả cỡ này chuyển thế, như vậy cũng không phải mình có thể dễ dàng thôi diễn. Nhìn từ kết quả thôi diễn, Giang Tả cùng chiến mâu đồng xanh chính là nhất mạch truyền thừa. Cũng chính là nói, Giang Tả cùng vị cường giả thượng cổ ngã xuống kia, chính là huyết mạch giống nhau, hoặc bản thân đối phương chính là hậu duệ thượng cổ cường giả lưu lại. Đối với phát hiện này, Thẩm Trường Thanh mặc dù có chút chấn động, nhưng nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Bản thân nhân tộc Cửu Châu Trường Thanh giới chính là kéo dài tới thời kỳ thượng cổ, nếu thật có ai mang huyết mạch thời kỳ thượng cổ, cũng là rất bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía tiên mộ trước mắt, ánh mắt khẽ lóe lên. Giang Tả có thể từ trong tiên mộ đạt được cơ duyên, nói không chừng người khác cũng có thể đạt được cơ duyên, nhưng muốn đạt được cơ duyên này, thì cần mang huyết mạch thượng cổ mới được. Nếu như không có cường giả huyết mạch này mai táng ở đây, cho dù thật sự bước vào tiên mộ, nhắm chừng lợi ích có thể đạt được cũng là có hạn. Một trận chiến thượng cổ, nhân tộc ngã xuống rất nhiều. Nhân tộc Trường Thanh giới, chỉ là số rất ít tàn lưu lại trong nhân tộc mà thôi, cho dù mỗi người đều mang huyết mạch thượng cổ. Nhưng muốn phù hợp với cường giả mai táng trong tiên mộ, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chẳng qua, chuyện Giang Tả xảy ra, chung quy là nói rõ việc này có tương lai. Cường giả thượng cổ lưu lại cơ duyên, cho dù là một chút chỗ tốt, đối với nhân tộc hôm nay mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Tự như Giang Tả đạt được chiến mâu đồng xanh, bản thân chiến mâu này chính là một món chí bảo cấp bậc nửa bước bất hủ, tuy chí bảo đã không trọn vẹn, nhưng bên trên lại dính máu thần hoàng. Cho dù là Giang Tả không thể thật sự phát huy ra lực lượng của chiến mâu đồng xanh, cũng có thể bằng vào chí bảo này chém giết chân tiên bình thường. Nếu có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng chiến mâu đồng xanh, chém giết đạo tiên cũng có khả năng, nhưng mà, chí bảo giống với chiến mâu đồng xanh, toàn bộ tiên mộ cũng có không ít. Những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh ra vào các chiến trường thượng cổ, tuy chưa tìm được tế thiên đỉnh tồn tại, nhưng hắn lại mang thi hài tiền bối trong chiến trường thượng cổ đều thu liễm. Sau đó mai táng ở trong tiên mộ. So với mấy năm trước, hôm nay trong tiên mộ đã mai táng lượng lớn thi hài cường giả, mà không phải chỉ là thần kiếm tông đơn giản như vậy. Theo lượng lớn thi hài cường giả thượng cổ mai táng ở trong tiên mộ, toàn bộ Trường Thanh giới tự như cũng trở nên có chút khác biệt. Thân là giới chủ Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh tự nhiên có thể cảm nhận được biến hóa trong thiên địa. Đây là lượng lớn cường giả mai táng ở trong tiên mộ, bất diệt chiến ý họ lưu lại đang xen dẫn tới. Có một ngày Trường Thanh giới nếu đối mặt nguy cơ bị diệt, tiên mộ này liền có khả năng phát huy ra tác dụng rất lớn. Có thể nói, bất cứ một vị cường giả nào có thể trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên năm tháng mài mòn, còn giữ lại một phần ý niệm bất diệt, thực lực của họ đều cực kỳ đáng sợ. Cho dù luồng ý niệm này đã mỏng manh đến cực điểm, nhưng nếu lượng lớn ý niệm thượng cổ hội tụ, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn kinh thiên động địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở các chiến trường thượng cổ sưu tập thi hài tiền bối, toàn bộ mai táng đến trong tiên mộ, đã là không hy vọng thi hài tiền bối nhân tộc không thể ngủ yên ở trong chiến trường thượng cổ, đồng thời cũng là vì có thể để Trường Thanh giới có thêm một lá bài tẩy cường đại. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đào hố ở trong tiên mộ, mang thi hài tiền bối một lần này đạt được từ trong chiến trường thượng cổ đều an táng xuống. Đợi tới sau khi một thi cốt cuối cùng mộ yên mã đẹp, toàn bộ tiên mộ đều khẽ chấn động, các loại khí cơ kết nối cùng một chỗ, bỗng dưng ngưng tụ thành một người trung niên. Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Thẩm Trường Thanh liền ngẩn ra. Không có gì khác. Chỉ vì đối phương cùng Cố Trường Phong thật sự quá giống. Nhưng đối phương chính là do khí cơ các cường giả tiên mộ cấu kết thành, tự nhiên không có khả năng là Cố Trường Phong thật sự trọng sinh. Người trước mắt so với nói là Cố Trường Phong, không bằng nói là chân linh trong tiên mộ tự mình sinh ra. Về phần hắn vì sao tương tự như thế với Cố Trường Phong, theo Thẩm Trường Thanh thấy, rất có khả năng Cố Trường Phong chính là người mạnh nhất trong tiên mộ hôm nay, toàn bộ chân linh sinh ra, mới có thể tương tự với Cố Trường Phong. Nếu mang tiên mộ so sánh hỗn loạn cấm khu, như vậy chân linh chính là ý chí cấm khu. Bái kiến phụ thần. Phụ thần, ta từ trong tiên mộ thai nghén mà sinh, phụ thần chính là tồn tại mở tiên mộ, ta tất nhiên nên xưng ngài là phụ thần. Tiên mộ chân linh vẻ mặt cung kính, nói chi tiết. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn đối phương một lát, sau đó hỏi, ngươi có tên hay không? Ta vừa thai nghén mà sinh, chưa từng có tên họ, còn xin phụ thần ban tên. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Cố Thanh Phong đi. Chương 4166 Lửa giận của thần hư, 1. Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, lại nhìn thấy khuôn mặt đối phương, liền trực tiếp ban tên cho đối phương. Cố Thanh Phong. Họ Cố chính là vì đối phương tương tự Cố Trường Phong, Thanh tự nhiên chính là Thanh của Thẩm Trường Thanh, Phong đó là Phong của Cố Trường Phong. Đa tạ phụ thần ban tên. Cố Thanh Phong vẻ mặt cảm kích, lại hành một lễ với Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi đã là từ trong tiên mộ thai nghén mà sinh, như vậy ngươi chính là người thủ hộ cho tiên mộ, không thể để người ta ra tay phá hư tiên mộ, nhưng nếu có ai có thể từ trong tiên mộ tìm được cơ duyên, ngươi cũng không thể ngăn trở. Con đã hiểu. Cố Thanh Phong cung kính đáp lại. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó lại đánh giá người trước mắt một lần, đối phương từ trong tiên mộ thai nghén mà sinh, trên người ẩn chứa một luồng lực lượng không kém. Nếu nhất định phải làm ra phân chia, thực lực của đối phương đại khái chính là ở tiêu chuẩn khoảng đạo tiên trung giai, xấp xỉ tương đương với thần chủ tầng 5 tầng 6. Toàn bộ tiên mộ hôm nay đã mai táng hơn vạn cường giả thượng cổ, chân linh thai nghén mà sinh có thể sánh vai đạo tiên trung giai cũng là rất bình thường. Nếu về sau tiên mộ có thể thu liễm càng nhiều thi hài cường giả thượng cổ, như vậy thực lực Cố Thanh Phong có thể tiến thêm một bước, không chỉ đạo tiên, cho dù là bước vào đạo quả thậm chí sánh vai cấp bậc thần hoàng đại năng, cũng là có khả năng. Chẳng qua, muốn thật sự khiến tiên mộ chi linh sánh vai đại năng, trong tiên mộ ít nhất cũng phải mai táng từ trăm vạn thi hài cường giả thượng cổ trở lên mới được. Hơn nữa mai táng thi hài cường giả càng mạnh, thực lực Cố Thanh Phong tự nhiên cũng càng mạnh. Tiên mộ chi linh xuất hiện, coi như khiến Thẩm Trường Thanh không cần chú ý biến hóa trong tiên mộ mọi lúc, dù sao hắn cũng lo lắng có người tự tiện xông vào tiên mộ, mang thi hài cường giả bên trong đều đào móc ra. Di cốt tiền bối thượng cổ, sao có thể mặc cho người ta vũ nhục? Có Cố Thanh Phong thủ vệ tiên mộ, liền không có sơ suất gì cả. Cho dù là đạo tiên của năm tông hôm nay, luận thực lực cũng kém Cố Thanh Phong giờ phút này, trong chiến trường thượng cổ nào đó. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, đập vào mắt đó là hư không hỗn loạn, cùng với không gian dao động thỉnh thoảng tự hủy diệt. Thần niệm quét ngang. Ở trong phạm vi cảm giác của hắn, nơi này đã không có bất cứ thi hài một vị cường giả nào lưu lại. Mặc kệ là cường giả vạn tộc hoặc cường giả nhân tộc, đều không còn tồn tại nữa. Kẻ trước Thẩm Trường Thanh đẩy toàn bộ vào trong hư không loạn lưu, người sau thì thu đi, mang vào trong tiên mộ an táng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại ở trong chiến trường thượng cổ thăm dò mấy ngày, bảo đảm toàn bộ chiến trường thượng cổ đều không bỏ sót, hắn liền không có ý tưởng tiếp tục lưu lại. Nên thăm dò đều thăm dò sắp xỉ rồi, chiến trường thượng cổ nơi này đã không còn bao nhiêu cơ duyên sót lại. Hắn âm thầm thở dài. 3 năm thời gian, Thẩm Trường Thanh mang 43 chiến trường thượng cổ đều thăm dò một lần, muốn từ trong đó tìm tế thiên đỉnh, nhưng chưa thu hoạch được gì, thu hoạch duy nhất. Đại khái chính là hơn vạn thi hài cường giả cổ xưa mai táng trong tiên mộ. Thiên Tông. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, tông môn cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là từ 2 năm trước bắt đầu, toàn bộ đan phong đều tràn ngập một luồng khí tức nóng cháy, giống như lại có một mùi thơm mát của đan dược tràn ngập ra. Ngay sau đó, thỉnh thoảng có thể thấy hư ảnh đan lô hiện ra trên hư không, khi thì lại thấy có thần đan thai nghén sinh ra, các loại dị tượng dẫn tới không ít cường giả chú ý. Cường giả Thiên Tông thì trong lòng biết rõ, đây là dị tượng đan thánh đang trùng kích thần chủ sở sinh ra. Đan thánh bế quan cũng nhiều năm, nhưng trước sau đều không có động tĩnh quá lớn, hôm nay trong đại tranh chi thế, vách ngăn hàng rào cảnh giới so với trước kia đã mỏng yếu hơn rất nhiều, đột phá cũng tương đối dễ dàng. Hôm nay đan thánh tích lũy hùng hậu, bế quan nhiều năm có hy vọng phá tan hàng rào thần chủ, cũng là rất bình thường. Ngay sau khi Thẩm Trường Thanh trở lại Thiên Tông, hắn liền lặng yên tới Đan Phong một chuyến. Chỉ thấy hôm nay rất nhiều đệ tử Đan Phong đều tụ tập ở nơi này, yên lặng tìm hiểu đạo vận đan thánh tràn ra lúc đột phá cảnh giới, lấy cái này để khiến bản thân tiến thêm một bước. Khác với lúc Lệ Khai Dương đột phá, luồng kiếm ý đáng sợ kia khiến người ta khó có thể tới gần, đan thánh đột phá không thể nghi ngờ là ôn hòa hơn rất nhiều. Đạo vận đan đạo lưu chuyển, đối với đệ tử Đan Phong mà nói là cơ duyên to lớn. Ánh mắt lặng yên không một tiếng động phá vỡ đạo vận, Thẩm Trường Thanh gặp được đan thánh đang tiềm tu trong mật thất, hôm nay khí tức trên thân đối phương dày nặng, rõ ràng là vượt qua cực hạn thần vương nên có. Xem ra sắp xỉ rồi, không cần bao lâu, Thiên Tông ta có thể có thêm một vị cường giả thần chủ. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu, tích lũy của đan thánh tự nhiên không thành vấn đề, hơn nữa đối phương chính là phong chủ Đan Phong, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, đủ để mang nội tình của mình chồng chất đến một trình độ cực kỳ thâm hậu. Đại kiếp sắp tới, có thể có thêm một vị thần chủ cũng là không tệ. Thẩm Trường Thanh nhìn Đan Thánh một cái thật sâu, sau đó liền lặng yên rời đi. Chương 4167 Lửa giận của thần hư, 2, hắn đến cùng với rời đi, đều chưa kinh động bất cứ một ai. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền đi tới trong Lôi Trạch Phong. Hôm nay Lôi Trạch Phong tràn ngập lực lượng sấm sét đáng sợ, đây là khí tức Lôi Trạch tràn ra, muốn thật sự sinh tồn ở trong Lôi Trạch Phong, phải có thể phách đủ mạnh mới được. Cho nên, trong các ngọn núi, số lượng đệ tử bái vào Lôi Trạch Phong là ít nhất. Nhưng tương ứng, nhục thân thể phách đệ tử Lôi Trạch Phong đều rất mạnh, không phải đệ tử khác có thể bằng được. Trong Lôi Trạch hôm nay đang có người tiềm tu, rõ ràng là ba người Lôi Giang, Lôi Nguyên cùng với Lôi Khánh. Ba người đều là tồn tại từng bước vào Nhật Nguyệt Thần Vương bảng, hôm nay đã đạp phá cửa ải Thần Vương đệ nhị cảnh, tiến vào trong Thần Vương đệ tam cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, tự nhiên là không chậm. Nếu cho ba người một ít thời gian nữa, bước vào quy tắc Thần Vương cũng không thành vấn đề, có thể nói, mấy sinh linh Lôi Trạch ban đầu sinh ra, thiên tư đều cực kỳ mạnh, trong đó Lôi Trọng thai nghén ra đời đầu tiên, là tồn tại mạnh nhất. Lôi Trọng bây giờ tu hành thế như trẻ tre. Từ thần chủ tầng 1 một hơi đột phá đến thần chủ tầng 3, chỉ cần tiến một bước nữa, liền có thể bước vào thần chủ trung giai. So với Lôi Trọng mà nói, đám người Lôi Giang tốc độ tu hành không kinh người cỡ nào cả. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại tới các ngọn núi, trong mười mấy chi mạch của Thiên Tông, chi mạch lấy các đạo binh lập ra nội tình yếu nhất. Dù sao sau lưng chi mạch khác đều có một chủng tộc chống đỡ, chỉ có mấy chi mạch đạo binh lập ra. Sau lưng cũng không có bao nhiêu lực lượng tồn tại. Lúc vừa mới bắt đầu, mấy chi mạch đạo binh có thể bằng vào thực lực của mình độc chiếm ngôi đầu. Nhưng theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều cường giả quật khởi, chi mạch đạo binh liền dần dần xuống dốc, loại biến hóa này cũng ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Lấy hình thức trước mắt phát triển tiếp, rồi có một ngày chi mạch đạo binh phải nhập vào chi mạch khác, hoặc là hoàn toàn trở nên tầm thường giữa mọi người. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không có ý tưởng cố ý nhúng tay can thiệp. Bất cứ một chi mạch nào đều có con đường của mình phải đi, nếu như thật sự khó có thể truyền thừa tiếp, như vậy nhập vào chi mạch khác, cũng là đường ra không tệ, chính thể mà nói, Thiên Tông phát triển xem như không tệ. Điều duy nhất đáng tiếc là, hôm nay thời gian thật sự có thể để Thiên Tông an ổn trưởng thành đã không nhiều, vài năm nữa cổng U Minh sẽ hoàn toàn mở ra. Tử Linh xâm nhập. Thiên Tông cũng khó thoát thân đại kiếp. Ở sau khi nhìn hết một lượt tình huống các mạch, Thẩm Trường Thanh liền tìm đến Vân Giao Thần Vương, mang hỗn độn thạch bi Vân Yên Các mấy năm qua thu mua được đều lấy hết vào tay. Bởi vì Vân Yên Các không tiếc trả giá ra sức thu mua, số lượng hỗn độn thạch bi lần này so với một lần trước còn nhiều hơn một chút, cả thảy có 418 khối. Chẳng qua, cũng bởi vì Vân Yên Các thu mua hỗn độn thạch bi khắp nơi, hôm nay giá bình quân của hơn 400 khối hỗn độn thạch bi đã vững vàng vượt qua 1.000 quy tắc thần tinh. Vân Giao Thần Vương đối với điều này cũng rất muốn khuyên Thẩm Trường Thanh dừng lại một chút, đợi nhiệt độ thị trường hạ xuống, về sau lại chậm rãi thu thập hỗn độn thạch bi cũng không muộn. Dù sao 1.000 quy tắc thần tinh một khối hỗn độn thạch bi, giá so với ngày xưa gần như tăng gấp đôi. Nhưng nghĩ một chút, Vân Giao Thần Vương vẫn chưa nói ra miệng. Dù sao Thẩm Trường Thanh làm việc như thế nào, cũng không tới lượt hắn nhúng tay, hơn nữa, Thiên Tông gia nghiệp lớn, chưa chắc đã để ý một chút thần tinh như vậy. dù sao một phương thiên địa đối phương cũng không nhíu mày lấy một lần, trực tiếp mua luôn, ngàn tỷ thần tinh cũng không để ý, huống chi vẻn vẹn một ít quy tắc thần tinh. Việc này Vân Yên Các làm không tệ, mặt khác tiếp tục tăng thêm lực độ thu mua, hỗn độn thạch bi dưới 5.000 quy tắc thần tinh có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thẩm Trường Thanh nhận lấy hơn 400 khối hỗn độn thạch bi, sau đó nói với Vân Giao Thần Vương, người sau nghe vậy trong lòng chấn động, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Phất phất tay, Thẩm Trường Thanh bảo đối phương lui ra, sau đó liền mang hỗn độn thạch bi ném vào trong Trường Thanh giới. Mấy năm thời gian, toàn bộ Trường Thanh giới đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ nhất chính là lượng lớn hỗn độn thạch bi xuất hiện, khiến một ít tu sĩ tích lũy hùng hậu lại không có hỗn độn thạch bi đột phá cảnh giới có thể đột phá. Như vậy, số lượng tu sĩ động thiên tầng 10 liền xuất hiện tăng trưởng kiểu bùng nổ. Chỉ cần cho các tu sĩ động thiên tầng 10 này một ít thời gian lắng động lại, không cần bao lâu, Cửu Châu liền có thể xuất hiện lượng lớn cường giả chân tiên. Đến lúc đó, thực lực Cửu Châu sẽ trực tiếp tăng vọt. Hôm nay tu sĩ thế lực toàn bộ thiên hạ gần như đều đã hiểu, một nhóm người có thể đoạt được hỗn độn thạch bi trước hết, ngày khác tất nhiên có thể có hy vọng chen thân thế lực lớn đứng đầu, dù sao một bước mạnh từng bước mạnh, nếu vài năm trước đó không thể tranh đoạt hỗn độn thạch bi, về sau cho dù đạt được hỗn độn thạch bi, muốn tranh phong với kẻ trước cũng có chút khó khăn. Chương 4168 ta chỉ là một người thủ mộ bình thường, một, tiếp đó chính là tiên mộ xuất hiện, khiến rất nhiều cường giả đều đuổi cũng không đi. Theo tiên mộ xuất hiện thời gian càng ngày càng dài, một ít người may mắn tiến vào tiên mộ, đạt được một ít truyền thừa của cường giả thượng cổ. Lâu ngày, lời đồn tiên mộ liền hoàn toàn truyền lưu ra. Đối với trong tiên mộ mai táng rất nhiều cường giả thời kỳ thượng cổ, rất nhiều tu sĩ đều chấn động không thôi, trong lúc đó cũng có một chút tu sĩ rắp tâm bất lương, muốn biến toàn bộ tiên mộ làm của riêng. Nhưng tu sĩ như vậy, không đợi hắn thật sự ra tay đối với thi hài thượng cổ cường giả trong tiên mộ, đã bị Cố Thanh Phong thủ vệ tiên mộ trực tiếp gạt bỏ. Ở lúc một vị cường giả chân tiên ngã xuống ở trong tay Cố Thanh Phong, tu sĩ khác lúc này mới phát hiện, thì ra trong tiên mộ có một người thủ mộ cường đại. Trong lúc nhất thời, một ít người rắp tâm bất lương đối với tiên mộ, đều đã dập tắt lòng tham. Thiên Đạo Tông. Sắc mặt Thần Hư âm trầm như nước, không khí toàn bộ tông môn đại điện cũng cực kỳ ngưng trọng. Hay cho một tên người thủ mộ, dám chém giết chân tiên Thiên Đạo Tông ta. Việc này tất nhiên không thể bỏ qua được, Cung Huyền Thiên nói, thanh âm lạnh như băng. Đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, cường giả cấp bậc chân tiên đều phi thường quan trọng, cho dù là Thiên Đạo Tông gia nghiệp lớn, cũng không thể tùy ý tổn thất một vị chân tiên. Càng quan trọng hơn là, Cố Thanh Phong trực tiếp chém giết chân tiên Thiên Đạo Tông, không nể mặt Thiên Đạo Tông chút nào, cái này không thể nghi ngờ khiến Cung Huyền Thiên cảm thấy bất mãn. Sau khi thần hư chứng đạo đạo tiên đầu tiên, Thiên Đạo Tông liền một lần nữa leo lên đứng đầu năm tông, thanh thế chỉ yếu hơn Hoàng Đình nửa bậc mà thôi. Nếu không có vị nhân tộc trấn thủ sứ kia, Thiên Đạo Tông có thể vững vàng áp chế Hoàng Đình một bậc, chính là đại tông số một nhân tộc hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay một người thủ mộ nho nhỏ, cũng dám không nể mặt Thiên Đạo Tông, có thể nào không khiến Thiên Đạo Tông phẫn nộ. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều lòng đầy căm phẫn, thần hư sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Lời đồn mai táng trong tiên mộ chính là thi hài thượng cổ cường giả, trước kia Trường Thanh giới chưa từng nghe nói tiên mộ tồn tại. Cho dù là đệ tử khác tiến vào Minh Hà giới, cũng chưa từng nghe tin tức đạo tiên mộ. Như vậy, tiên mộ rất có khả năng là về sau mới xuất hiện, có thể là di chỉ thượng cổ nào đó đột nhiên xuất thế, cũng có khả năng là ra từ bút tích cá nhân nào đó, ở lúc đề cập cá nhân nào đó, một ít trưởng lão tông môn sắc mặt đều tỏ ra hơi cứng nhắc hơn vài phần. Ai cũng rõ, cá nhân nào đó trong miệng thần hư, rốt cuộc là chỉ ai. Ngay sau đó, thần hư lại chuyển đề tài, nhưng mặc kệ tiên mộ bởi ai mà tồn tại, việc này Thiên Đạo Tông ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng người thủ mộ kia có thể trực tiếp chém giết một vị chân tiên, thực lực tất nhiên không kém, đã như vậy, liền do bổn tọa tự mình đến gặp hắn một hồi, cũng tiện kiến thức một phen tiên mộ rốt cuộc là tồn tại cỡ nào. Có tông chủ ra tay, tất nhiên có thể trấn áp người thủ mộ. Trưởng lão khác đều vẻ mặt vui vẻ. Thần hư là vài vị cường giả đạo tiên ít ỏi trong Cửu Châu hôm nay, đối phương nếu có thể tự mình ra tay, cho dù người thủ mộ mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Dù sao phóng mắt toàn bộ nhân tộc, thật sự có thể uy hiếp vị trước mắt này, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Cho nên, ở trong mắt những trưởng lão này, thần hư có thể tự mình ra tay, như vậy giải quyết người thủ mộ tuyệt đối không thành vấn đề. Cung Huyền Thiên nói, ở trước kia làm rõ lai lịch tiên mộ, tông chủ tạm thời đừng hạ sát thủ đối với người thủ mộ kia, tất cả đợi sau khi làm rõ tình huống lại nói sau. Lo lắng của đối phương, thần hư tự nhiên là rất rõ, vì vậy liền sắc mặt lạnh nhạt nói, thái thượng trưởng lão yên tâm đi, bổn tọa biết nên làm việc như thế nào. Nói xong, không đợi thanh âm hoàn toàn dứt, bóng người thần hư liền biến mất không thấy. Bên ngoài Cửu Châu, lực lượng khủng bố bộc phát ra, không gian tan vỡ trong khoảnh khắc, một đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu tím đột ngột xuất hiện, một ít cường giả ở lúc phát hiện luồng khí tức dao động này, đều không khỏi nhìn về phía cùng một phương hướng. Khi nhìn thấy đạo nhân trung niên đạo bào màu tím này, các cường giả này đều biến sắc. Thần hư, tông chủ Thiên Đạo Tông, thần hư vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thần hư làm vài vị cường giả đạo tiên ít ỏi trong nhân tộc, cực ít hiện thánh trước mặt người khác, hôm nay xuất hiện ở bên ngoài Cửu Châu, khó tránh khỏi sẽ làm người khác cảm thấy tò mò. Nhưng rất nhanh đã có người nghĩ tới một số việc, trước đó không lâu có chân tiên Thiên Đạo Tông tự tiện vào tiên mộ, muốn đào móc mộ táng cường giả thượng cổ, sau bị vị người thủ mộ kia đánh chết ngay tại chỗ. Hôm nay thần hư xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là muốn xông vào tiên mộ? Tiên mộ? Vừa nghĩ đến khả năng này, không ít cường giả đều ngồi không yên được nữa. Tiên mộ thần bí, người thủ mộ thần bí, rất nhiều tu sĩ Cửu Châu đối với điều này đều tràn ngập tò mò, đồng thời chí bảo cùng với cường giả truyền thừa tồn tại trong tiên mộ, cũng khiến không ít người đỏ mắt. Nhưng có người thủ mộ tồn tại, ai lại dám có tâm tư gì không tốt đối với tiên mộ? Chương 4169 ta chỉ là một người thủ mộ bình thường, 2, thần hư xuất hiện ở bên ngoài Cửu Châu, xem ra là hướng về phía tiên mộ. Trung Châu Hoàng Đình, ngay tại thời điểm thần hư hiện thân, Cổ Hưng liền ngay lập tức nhận được tin tức, tiên mộ thần bí xuất hiện, Cổ Hưng cũng rất tò mò, theo hắn thấy, tiên mộ xuất hiện rất có khả năng là có liên quan với Thẩm Trường Thanh. Nhưng Thẩm Trường Thanh trước sau chưa hiện thân, Cổ Hưng cũng tạm thời áp chế ý tưởng này xuống. Đối với thực lực của người thủ mộ thần bí kia, hắn cũng rất kiên kỵ. Có thể dễ dàng đánh chết một vị cường giả chân tiên, nói rõ thực lực của người thủ mộ ít nhất cũng ở chân tiên đỉnh phong, hoặc có khả năng bước vào hàng ngũ đạo tiên. Bổn hoàng ở lại Trung Châu cũng đã nhiều năm, cũng tới lúc cần hoạt động một phen rồi. Cổ Hưng bỗng nhiên cười nói. Ngũ Cam bên cạnh nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, bệ hạ muốn đích thân tới tiên mộ. Có gì không thể? Không dám. Bệ hạ nếu tới đó thần tự nhiên nên đi cùng. Ngũ Cam cuống quýt nói. Tin tức Cổ Hưng muốn rời khỏi hoàng đình chưa kinh động quá nhiều người, nhưng hắn xét cho cùng là nhân hoàng chi tôn, hôm nay rời khỏi Trung Châu, tự nhiên không có khả năng không có cường giả đi cùng. Vì thế, trong hoàng đình có ba vị chân tiên ra mặt, cùng Cổ Hưng tới tiên mộ. Tin tức thần hư xuất hiện ở bên ngoài Cửu Châu, có khả năng trực tiếp đánh vào tiên mộ, rất nhanh đã truyền lưu ra. Rất nhiều tu sĩ biết được việc này đều ùn ùn bước vào truyền tống trận, muốn tới tiên mộ xem cuộc chiến. Trong trấn Ma Ti, Giang Tả đang tìm hiểu thần vận trong chiến mâu đồng xanh, theo thời gian đạt được chiến mâu đồng xanh càng ngày càng lâu, hắn càng có thể cảm nhận được chí bảo này cường đại. Đặc biệt khi cầm chiến mâu đồng xanh, hắn cảm giác mình giống như sống lại ở chiến trường thượng cổ, rất nhiều cảm ngộ trào lên trong lòng, khiến thực lực của hắn cũng vững bước trưởng thành. Hôm nay, Giang Tả đã ở động thiên tầng 10 bước về phía trước một bước, tuy chưa ngưng tụ hạt nhân động thiên bước vào chân tiên, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Khi biết được Thiên Đạo Tông chuẩn bị ra tay với tiên mộ, Giang Tả liền xuất quan. Từ trong tiên mộ đạt được chiến mâu đồng xanh, Giang Tả đã biết, cường giả nằm trong tiên mộ, đều là tiền bối thượng cổ nhân tộc ngày xưa, từng vì nhân tộc tử chiến với dị tộc mà chết. Làm hậu bối, Giang Tả tự nhiên không cho phép người khác vũ nhục thi hài tiền bối trong tiên mộ. Chẳng qua, thực lực đạo tiên cường đại. Cho dù có chiến mâu đồng xanh trong tay, Giang Tả cũng không có nắm chắc chống lại đối phương, nhưng không thể chống lại là một chuyện, Giang Tả cũng không thể tùy ý đối phương hủy tiên mộ. Mặc kệ như thế nào, hắn từ trong tiên mộ đạt được cơ duyên, liền không thể ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa, di cốt tiền bối thượng cổ, lại nào cho phép người khác vũ nhục. Cho nên, ở lúc biết được tình huống, Giang Tả lập tức xuất quan, bước vào trong truyền tống trận, chạy về phía tiên mộ. Hư không chấn động. Khí tức đáng sợ của đạo tiên tràn ngập ra, thần hư chậm rãi đạp không, từng đóa hoa sen thần nở rộ, chỉ như thần linh tới phàm trần, khi tới trước cột mốc giới vực tiên mộ, hắn mới dừng bước. Nhìn cột mốc giới vực một cái, sau đó nhìn về phía trong tiên mộ, đập vào mắt có lượng lớn phần mộ tọa lạc, từng cái mộ bia vô danh dựng sừng sững, tràn ngập một luồng khí tức làm người ta tim đập nhanh. Đây là tiên mộ sao? Thần Hư mỉm cười, khi chuẩn bị bước một bước vào tiên mộ, đột nhiên một luồng áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho bước chân bước ra hơi tạm dừng. Không đợi bước chân hạ xuống, một bàn tay phá không mà tới, lực lượng đáng sợ khiến nụ cười trên mặt Thần Hư cứng ngắc, nháy mắt tiếp theo cũng đánh ra một chưởng. Ầm, lực lượng khủng bố lấy hai người làm trung tâm bùng nổ, không gian dưới chân Thần Hư nổ tung, thế mà trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống. Cùng lúc đó, có người trung niên mặc thanh y chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Thần Hư, sắc mặt lạnh nhạt phi thường, tiên mộ trọng địa không được ngự không. Ngươi chính là người thủ mộ. Thần Hư sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Vừa rồi lực lượng một đòn đó khiến hắn biết, thực lực người trước mắt ít nhất ở cấp bậc đạo tiên. Chẳng qua, đều là đạo tiên, Thần Hư tự hỏi sẽ không yếu hơn người khác. Một bên khác, cường giả khác đi theo mà đến, ở lúc nhìn thấy Thần Hư bị một đòn của đối phương ngăn lại, cũng cảm thấy chấn động không thôi. Trong hư không, cường giả Hoàng Đình đã đến. Cổ Hưng nhìn người thủ mộ trước tiên mộ, sắc mặt hơi ngưng trọng, giao phong với Thần Hư không rơi vào thế yếu, xem ra người thủ mộ này thực lực rất có khả năng cũng bước vào đạo tiên, trường thanh giới khi nào xuất hiện một vị cường giả thần bí như vậy, cường giả trường thanh giới có thể vào đạo tiên, xấp xỉ một tay cũng có thể đếm được, hôm nay có thêm một người thủ mộ nghi ngờ đạo tiên, tự nhiên là khiến Cổ Hưng cảm thấy chấn động. Ngũ Cam lắc đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, người thủ mộ giống như tiên mộ bỗng dưng xuất hiện. Hoàng Đình nhiều lần tra xét đều chưa đạt được tin tức người thủ mộ. Ban đầu chỉ cho rằng người thủ mộ chỉ là cường giả chân tiên đỉnh phong, nhưng bây giờ xem ra, người thủ mộ rất có khả năng bước vào tầng diện đạo tiên, chương 4170 ta chỉ là một người thủ mộ bình thường, ba, nói thật, đối với chuyện người thủ mộ bước vào đạo tiên, Ngũ Cam cũng cảm thấy có chút giật mình. Một tu sĩ không có tiếng tăm gì, lặng yên không một tiếng động bước vào cấp bậc đạo tiên, sao có thể không làm người ta cảm thấy chấn động. Phải biết có thể ở bên người Cổ Hưng nhiều năm, Ngũ Cam cũng mới vừa vặn bước vào động thiên tầng 10, trùng kích chân tiên cũng không đủ tư cách, càng đừng nói đạo tiên. Người thủ mộ, Giang Tả nghe tiếng mà đến, ở lúc nhìn thấy Cố Thanh Phong, sắc mặt cũng nghiêm nghị. Hắn lần trước vào tiên mộ, cũng không có cái gọi là người thủ mộ xuất hiện, hôm nay đột nhiên có thêm một người thủ mộ cường đại như thế, Giang Tả cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Nhìn từ tình huống người thủ mộ giao thủ với Thần Hư, thực lực người trước sau không lường được, có lẽ người thủ mộ sớm đã tồn tại, khi mình bước vào tiên mộ đã luôn nhìn chăm chú vào, chỉ là chưa thật sự hiện thân mà thôi, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Giang Tả liền càng thêm khẳng định. Đồng thời, trái tim ban đầu treo lên của hắn, coi như là thả xuống. Đã có người thủ mộ cường đại thế này tồn tại, như vậy Thần Hư chưa chắc có thể thủ thắng. Trước tiên mộ, Cố Thanh Phong sắc mặt bình thản, mở miệng nói, không sai. Ta là người thủ mộ của tiên mộ. Các hạ trước đó không lâu chém giết một vị chân tiên của Thiên Đạo Tông ta, có lời gì muốn nói hay không? Nhiễu loạn tiên mộ trật tự, quấy rầy tiền bối thượng cổ ngủ say, giết cũng giết rồi, lại có lời gì muốn nói? Cố Thanh Phong đứng khoanh tay, không để mặt Thần Hư một chút nào, giống như đứng trước mắt không phải một vị đạo tiên, chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Người khác nghe Cố Thanh Phong nói, đều âm thầm chấn động. Ai cũng không ngờ người thủ mộ này cuồng vọng như thế, không nể mặt Thiên Đạo Tông một chút nào. Thần Hư nghe vậy, ánh mắt càng thêm lạnh như băng, tựa như có sát ý toát ra, hay cho một cái giết cũng giết rồi, hôm nay bổn tọa lĩnh giáo một phen cao chiêu của các hạ. Vừa dứt lời, Thần Hư dẫn trước ra tay, một chưởng đánh về phía Cố Thanh Phong, lực lượng chưởng cương khủng bố chấn vỡ hư không, dòng lũ lực lượng lay động bầu trời, khiến cường giả khác đang xem cuộc chiến đều biến sắc hẳn. Lực lượng của đạo tiên hoàn toàn vượt lên chân tiên, cho dù là một đòn này của Thần Hư không phải nhằm vào mình, cũng khiến kẻ khác dưới đạo tiên cảm thấy áp lực to lớn. Mắt thấy dòng lũ lực lượng đánh đến, Cố Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài. Tiên mộ chính là chỗ tiền bối thượng cổ ngủ say, hậu bối các ngươi lại cớ gì ra tay quấy nhiễu. Nói xong, Cố Thanh Phong phất tay áo, các loại đạo vận tràn ngập ra, dòng lũ lực lượng phá vỡ hư không trong khoảnh khắc tan biến vào vô hình, giống như chưa từng xuất hiện. Một màn này, khiến người khác lại biến sắc, cũng khiến con ngươi Thần Hư co rụt lại. Đây là một kình địch. Từ trên một đòn này, Thần Hư liền trực tiếp đóng lên cái nhãn kình địch cho Cố Thanh Phong, có thể lặng yên không một tiếng động hóa giải một chưởng của mình, không phải ai cũng có thể làm được, nhưng cho dù như vậy, Thần Hư cũng không sợ hãi, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thiên đạo ấn không hoàn toàn bị lấy ra. Sau khi bước vào cảnh giới đạo tiên, Thần Hư có thể phát huy ra hoàn mỹ lực lượng của thiên đạo ấn. Đại ấn ngang trời. Tự như muốn trấn áp mọi thứ trong thiên địa. Cố Thanh Phong vươn tay phải, như có thể mang hoàng vũ đều hút vào trong bàn tay, thiên đạo ấn muốn trấn áp tất cả thiên địa, thế mà bị hắn dễ dàng nắm lấy, toàn bộ dị tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Sau đó, Cố Thanh Phong ấn ra một chỉ, vô thượng kiếm ý xé rách trời đất, lực lượng đáng sợ đến cực điểm khiến Thần Hư có loại ảo giác tử vong tới người, người sau không chút nghĩ ngợi lập tức thúc giục tiên lực hộ thân. Nháy mắt tiếp theo. Âm. Tiên lực cương khí hùng hậu bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng, lập tức hung hăng đánh lên trên thân Thần Hư, xuyên thủng ngực ra một lỗ thủng, lượng lớn máu tươi chảy xuống. Trong chớp mắt, khí tức Thần Hư liền sụt giảm xuống, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong tràn ngập kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một người thủ mộ bình thường trong tiên mộ mà thôi, xem ở trên phần ngươi là nhân tộc đạo tiên, lại là lần đầu mạo phạm, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngày khác lại xúc phạm tiên mộ, ta nhất định không nương tay nữa, Cố Thanh Phong thản nhiên nói một câu, sau đó tùy tay ném thiên đạo ấn ra ngoài, không nhìn thêm lấy một cái đối với trấn tông chí bảo này của thiên đạo tông. Sau đó, thân hình của Cố Thanh Phong chậm rãi biến mất. Một trận chiến trước tiên mộ, thiên hạ chấn động. Ai cũng không ngờ, một trong vài vị đạo tiên ít ỏi đương thời, Thần Hư tông chủ thiên đạo tông sẽ trực tiếp thảm bại ở trong tay người thủ mộ. Trước đó, thực lực của người thủ mộ tuy mạnh, nhưng ở trong mắt người khác, cùng lắm chính là ở tiêu chuẩn chân tiên mà thôi. Nhưng một trận chiến hôm nay, bọn họ mới xem như thật sự hiểu, thực lực người thủ mộ tiên mộ sâu không lường được, sớm đã bước vào cấp bậc đạo tiên, hơn nữa tuyệt đối không phải đạo tiên bình thường. Thần Hư là một trong mấy vị đạo tiên ít ỏi đương thời, ở trước mặt người thủ mộ cũng không qua được mấy chiêu, đã bị đối phương trực tiếp trấn áp, chênh lệch trong đó, đã là điều mọi người cùng thấy. Chương 4171 Trời sinh dị tượng, 1, trong lúc nhất thời, tính cảnh giác của toàn bộ tu sĩ đối với tiên mộ, đều cất cao đến đỉnh điểm. Cho dù là